Giới thần, chương 264, kiếm trảm tử long, góc truyện audio.com, hoàn toàn bỏ qua sự khuyên can của tất cả mọi người. Hai tiểu cô nương vẫn không ngừng quỳ lạy không hiểu sao. Khi lạy càng nhiều, trong người cũng bắt đầu phát sinh những cảm giác rất lạ lùng. Lạ lùng vô cùng, tựa như thần thông trong cơ thể đang diễn sinh ra, tựa như pháp lực trong cơ thể đang cô đọng hơn ít đi nhưng lại càng thêm tinh hoặc cân mạch mở. Rộng, tinh thần trong sáng, tu vi không tăng nhưng lại có cảm giác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Không những vậy, trong sâu thẳm linh hồn, một hình ảnh nam tử đầu đội trời chân đạp đất, lúc lại hiền hòa ấm áp, lúc lại trầm ấm yêu thương. Một nam tử có những đường viền cơ thể tuyệt đẹp, khuôn mặt cũng kiên nghị nam tính, thực lực cũng mạnh mẽ, trên thân mặc một bộ quần áo rất bình thường đến mức gần như nghèo khó, trên môi luôn có một nụ cười dễ gần trong thoáng chốc. Hình ảnh nam tử này vừa xuất hiện đã in đậm vào con tim và tâm hồn thiếu nữ của hai nàng, sau đó bất chợt mơ mộng, bất chợt tưởng nhớ, bất chợt mỉm cười, bất chợt hạnh phúc, bất chợt mong chờ. Cứ như vậy, trái tim hai cô gái đã bị một nam nhân không rõ danh tính chiếm mất nửa đoạn đường này. Mẹ tự nhiên đã làm xong, còn nửa đoạn đường nữa chỉ còn chờ gió đông mà thôi. Nhiên muội, muội còn lạy nữa, ta sẽ chảm đầu con rồng này xuống thật đó. Giọng Lục Ca vẫn cương quyết, kệ nó đi, kể từ này Côn Lôn thập tự coi như mất hai đứa nó. Giọng Tam Ca Trương Phi Tuyết khắc nghiệt vang lên, dù gì thì cũng thuộc về Côn Lôn thập tuyệt, là những nhân vật tiếng tăm lừng lẫy tu chân giới. Vậy mà ngay lúc có nhiều người nhìn như vậy lại quỳ lạy một con rồng không ra gì. Đối với những người địa vị phi thường như họ, đây là sỉ nhục hư, ô nhục Ngũ Ca khinh miệt nữ nhi, sinh ra đã không thể làm được việc lớn. Phế vật, Tứ Ca cũng khinh miệt. Sau đó cả đám bốn người đó liền lãnh ngạo bước đi, bỏ mặc lại hai cô gái và Lục Ca. Hừ, Nhiên muội, muội không nghe ta, vậy chớ trách ta bất chợt. Khí thế trên người Lục Ca như bão táp dâng lên, phía sau hiện lên hai thanh âm dương song kiếm, kiếm vừa ra, khí thế sắc bén liền kéo dọc các kiến trúc xung quanh ra thành vô số mảnh vụn li ti, không một tiếng động, không một chút màu mè. Hoàn toàn chỉ là sự sắc bén đến kinh người, là kim chi đạo được luyện thuần túy nhất, mức sát thương cũng là cao nhất, kiếm chưa xuất, nhưng kiếm thể đã sắc bén phóng ra dễ dàng diệt tiệt mọi thứ. Không cần xuất kiếm, chỉ với kiếm khí dư thừa xung quanh cũng thừa sức miểu sát một cao thủ kim đan bình thường rồi. Có thể hiểu loại thiên tài đứng thứ sáu như hắn có vốn liếng đáng kiêu ngạo cỡ nào. Ánh mắt sắc lẹm, sắc mặt Lục Ca giống như cuồng nộ, giống như oán hận, giống như thiên kiêu đứng đầu trước chúng sinh. Nhiên muội, lời Lục Ca muội cũng không nghe. Vậy được nói xong, âm dương song kiếm hơi động, hai luồng kiếm khí một nóng một lạnh như cuồng phong bạo hải tràn đến vờn quanh người Lục Ca. Nhiên muội, cho muội cơ hội cuối cùng này, nếu còn không nghe, chớ trách ca ra tay tuyệt tình. Lần này quả thật đả động một chút tới Bạch Hân Nhiên, không ngừng lại động tác lạy trong lưu luyến, nhưng lại chỉ nhìn sang vị Lục Ca độc tài kiêu ngạo kia bằng ánh mắt chán ghét. Lục Ca muội kính huynh lớn tuổi, tu vi cao, nhưng trong tim huynh lại không có lấy một chút lòng biết ơn. Không biết trên biết dưới, sự kính trọng này của ta cô y như dành cho nhầm người rồi. Lời nói có vẻ đầy tức giận, nhưng Bạch Hân Nhiên lãnh ngạo như băng hàn ngạo tuyết, phong thái vẫn bình đạm nói ra từng chữ như không hề có cảm xúc. Ngay sau đó nàng lại tiếp tục chắp hai tay làm động tác quỳ xuống. Ánh mắt không ngờ lại hiện lên tia vui thích, quyến luyến, nhưng cái đầu nhỏ còn chưa cúi tới đất, Lục Ca đã bạo phát ra. A, nàng dám xem thường ta. Kiếm khí như cầu vòng, một nhát như thiên hà vỡ nát, nhật nguyệt võ tan xẹt, không có quá nhiều âm thanh như trong tưởng tượng. Một kiếm chạm qua chỉ lóe lên một tia sáng, thậm chí không cả ai phát hiện ra đường kiếm đó vừa chạm vào đâu. Cũng không ai kịp nhận thức nhát kiếm đã chạm hay chưa, nhưng mà kết quả ra crack crack trên thân tử long đã hiện lên sáu khe hở không ngừng mở lớn phía xa. Một đám mấy mươi người đang đứng nhìn liền há hốc mồm. Từ trung đang đi tới cùng ba người Tam Ca Trương Phi Tuyết cũng ngây ra như tượng, đây là thực lực gì, nhát kiếm kinh thiên như thiên hà sụp xuống, một nhát trảm tử long khổng lồ làm sáu. Không gây một chút tiếng động nếu là con người không phải sẽ bị miểu sát ngay tức khắc sao, thậm chí chết lúc nào cũng không biết. Lục Ca lãnh diễm, độc ác đứng đó, kiếm phong vẫn như nhật nguyệt vây quanh, khí thế như bài sơn đảo hải. Mắt hắn chứa một tia thách thức, một tia uy nhiếp, một tia hung hăng, một tia mong đợi. Hắn quá giận dữ. Bạch Hân Nhiên xếp thứ bảy, thực lực và địa vị đều không bằng hắn, ngoài trừ ưu điểm là một cô gái xinh đẹp xếp thứ hai mỹ nhân bảng ra. Thì nàng không có gì hơn hắn cả. Ngược lại, đẹp nhưng suốt ngày bị nguyệt thủy che mờ. Đẹp nhưng bảy phần đều bị che phủ. Đẹp, nhưng không có mấy ai được nhìn thấy, ưu thế thì không có gì lớn. Đẹp thì lại che đi. Lãnh ngạo, kiêu sa, giữ thân, khó gần đến nỗi khiến nam nhân bất lực. Chảnh sao, nàng lấy cái gì mà đòi chảnh với hắn? Lấy gì mà dám phớt lờ hắn? Lấy gì để không vừa lòng hắn, uất ức khó chịu ganh ghét? Bị hạ thấp, vị Lục Ca này lúc này giống như sắp điên lên, nhưng mà kỳ lạ. Phía trước, Tử Long đã chia làm 6 khúc bị kim đạo hủy diệt không thể liền lại. Nhưng trên mặt rồng vẫn không hề có một chút cảm xúc. Mắt rồng vẫn thao láo nhìn hai cô gái, còn hai cô gái thì vẫn rất chuyên tâm chắp tay. Lạy từng cái một, vẫn thành kính, vẫn hồn nhiên, vẫn biết ơn, vẫn mong đợi. Vẫn tưởng nhớ, như vậy tựa như một nhát kiếm kinh thiên kia vẫn chưa hề xuất hiện và làm gì, tựa như một người đang phẫn nộ kiếm chảm thiên hà. Bên kia không hề tồn tại trong vô tri vô giác, những cái dập đầu của hai nàng đã đạt đến một con số kỳ diệu nào đó. Nó bắt đầu hòa hợp với một điều gì đó trong tự nhiên. Phù hợp một điều kiện thần kỳ nào đó trong đại đạo, mỗi cái dập đầu đều dần sinh ra những dao động kỳ lạ trong thiên địa tử khí từ các vết rách. Trên thân thể Tử Long đã phân làm 3, sau đó 3 lại nhập thành 1, sau đó 1 lại phân thành 2 luồng tử khí kim kiếm. Ẩn chứa toàn bộ âm dương kiếm đạo của Lục Ca cũng nằm trong này, 2 tia tử khí kim kiếm này hóa thành 2 luồng nhập vào thể nội hai nàng. Tiến vào đan điền. Sau đó 1 luồng lại phân ra thành 3, 3 luồng lại phân thành 6. Khi 6 đoạn kiếm khí này vừa thành, liền hợp thành một dạng thất tinh liên châu kiếm, lấy bản thể thần thông làm thành tử châu. Lục đoạn kiếm kia hóa thành lục đoạn tinh quang kim kiếm, tất cả giống như 6 đoạn kiếm chỉ nhỏ xíu như sợi tóc không ngừng vờn quanh thân hai cô gái tử. Khí như vân hà, lục quang thiểm lược đại đạo kê tơ lấy lục quang làm xương. Tử khí hóa hình thất tinh trận, đây là đại kiếm trận cực mạnh của Côn Lôn, ngày hôm nay bất chợt được hai cô gái này luyện đến mức tuyệt đỉnh. Lấy thân hóa trận kiếm, trận hợp nhất, nhưng điều đáng sợ nhất không phải ở đó, mà là 6 khe nứt trên thân rồng dần liền lại qua từng nhịp thở. Từng lần vận chuyển của hai đại tử khí thất tinh trận trên người hai cô gái, thân rồng liền lại mà thực lực hai cô gái cũng bắt đầu biến chuyển. Cách chương.